đột nhiên đá ra một cước đánh thẳng lên trên đầu lâu của Hoàng Vũ, hy vọng một đòn này có thể khiến lão mất mạng, diệt trừ mối họa lớn nhất này. Nhưng mà khi người khác giật mình chính là Hoàng Vũ tuy già nua, thế nhưng lần này vẫn không có mất mạng. Đầu của lão chỉ chảy máu, cú va chạm phát ra âm thanh kim loại, xương sọ chẳng hề tổn hại gì hết. Có gì đó không đúng. Bản thể của Thạch Hạo thất kinh, vừa trọng thương bởi một đao kia, thế nhưng giờ lại chịu nổi một công kích này. Lão bộc này nhìn như gần đất xa trời, thế nhưng tuổi thọ cũng không dứt hẳn, vẫn chưa đi tới phần cuối của sinh mệnh. Vì vậy, lão vẫn còn có một chút thần lực để vận dụng. Vừa nãy rơi vào thế bị động như thế là do thân thể hình người mà chí tôn cốt hóa thành, tới quá nhanh, quá đột ngột sao? Bản thể của Thạch Hạo vọt tới, tay cầm thần kích trấn quốc, vẽ ra một quỹ tích đáng sợ. Lưỡi kích sáng bóng, chói mắt, chém về phía của lão bộc. Màu bắn tung tóe, Hoàng Vũ bị đánh bay. Cùng lúc đó, Thạch Hạo do phủ văn chí tôn cốt hóa thành cũng xuất thủ. Một tay vùng tới, chấn cho Hoàng Vũ phun ra đầy máu, bay ngược ra sau, đầm trúng lưỡi kích sáng bóng mà chân thân đang cầm trong tay kia, uy mãnh vô song. Chuyện vừa xảy ra lại càng làm người khác ngạc nhiên hơn. Lão bộc tay đỡ lấy, dùng con tay chạm vào lưỡi kích. Âm thanh kim loại phát ra, sau đó mượn lực xoay tròn vọt lên trời cao. Cánh tay cầm kích của Thạch Hạo tê dần, lực đạo của đối phương vô cùng kỳ lạ. Chuyện quái gì thế này? Khí tức của lão bộc càng mạnh hơn, rõ ràng chí tôn cốt đã áp chế được lão. Thế nhưng sao giờ lão lại càng mạnh hơn nữa? Phụ văn chí tôn vẫn còn hiệu lực mới đúng chứ? Vết thương trên người của Vũ Hoàng nhanh chóng khép lại, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy dung mạo vẫn giả đùa như trước, da rẻ mềm nhão, thế nhưng cả người lại càng nguy hiểm hơn. Hoàng Vũ cười khẩy nói, người cho rằng tuổi của ta rất lớn, tuổi thọ không còn nhiều ư. Sau đó, bộ tộc tiên hạc ta có tuổi thọ rất dài. Đồng thời, khi hạ giới, thì tiên điện từng tặng cho ta một viên thần đan để tăng cường sức sống. Rất cảm ơn, mượn phụ văn chí tôn của người nên đã giúp cho ta hòa tan được dược đực cuối cùng của viên thần đan này, bây giờ đã hấp thụ toàn bộ được rồi. Thạch Hạo cau mày, quyết đoán rút lui, kéo giãn một khoảng cách an toàn. Trong lòng đó thở dài, nhóm cường giả này quả nhiên khó đối phó thật. Ông mượn tay ta để luyện hóa thần đan ư? Về già thì can ai cũng nhỏ cả thôi, ta cũng không muốn mạo hiểm đâu. Đó chính là dự tính xấu nhất, thế nhưng lại xảy ra rồi. Ánh mắt của Hoàng Vũ trở nên sâu thăm thẳm. Thạch Hạo im lặng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Lão bộc này hơn xa với sinh linh nhen nhóm thần hỏa bình thường. Nếu Thạch Hạo nhen nhóm thần hỏa thì tuyệt đối có thể sử dụng chí tôn cốt để tiêu diệt tên địch này. Ngay lúc này, phụ văn chí tôn tiêu tán, thần ảnh kia biến mất, Thạch Hạo xoay người rời đi, tự nhiên Hoàng Vũ cũng sẽ truy sát theo, chạy đầu cho thoát. Hai tay của lão ta rùng lên, đôi cánh hoàng kim xuất hiện, tiên hạc thật sự vẫy cánh, sắc bén hơn trước đây nhiều. Vô số cánh chim màu vàng bay lượn xung quanh cặp cánh, ánh sáng sáng chiếu rọi. Lúc Thạch Hạo né tránh, thì bên dưới rất nhiều ngọn núi gánh lấy hậu quả. Phàm đã bị kim quang quét trúng thì đều nát bấy ra, bụi mờ tới tận trời cao. Lúc này Hoàng Vũ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của mình, vết thương biến mất, cả người đều nhảy múa ánh hoàng kim. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, người cũng nên xem thử pháp khí của lão hổ này. Lão há miệng phun ra một cái búa nhỏ hoàng kim, lao nhanh nện về phía của Thạch Hạo. Há! Thạch Hạo thất kinh, đây không phải là công kích bình thường. Búa nhỏ phát ra âm thanh sấm sét, tia chớp lại đánh xuống, đây là cực tốc. Hoàng Vũ thét lớn, búa tia chớp phát sáng kèm theo là tiếng sấm nổ và chạm với pháp khí chân thần trong tay của Thạch Hạo. Cú va chạm khiến nó rung lên bần bật, miệng không ngừng phun máu. Búa nhỏ màu vàng này chẳng đơn giản gì. Biển rộng vô lượng. Thạch Hạo thét lớn, sau lưng nó chập trùng như đại dương màu đen. Một con côn ngư vẫy đuôi, dài cũng không biết bao nhiêu dặm, với khí thái âm màu đen vô tận vọt tới, chống lại Hoàng Vũ. Đại dương màu đen phóng ra sức mạnh thái âm vô cùng vô tận. Khí thức u ám phả vào mặt, sức mạnh chí nhu đầy mãnh liệt chém về phía lão bộc tiên điện phía trước. Âm thanh kia như đã tia chớp vàng đền điếc tai và chạm với đại dương màu đen kia. Hai bên bùng phát ra ánh sáng chói mắt, nơi đây cứ như là tinh vực nổ tung vậy, ánh sáng vô bờ. Thạch Hạo bị hất bay ngay tại chỗ. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, khó mà vượt qua được. Thạch Hạo có thể nguy hiểm tới tính mệnh